Sát thần Chí Tôn, chương 1778, C1778, có kẻ mặc cả hình ý đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ mặc cả hình ý đan 2, Giang Trần cũng không làm theo ý Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão cười khổ nói, không đổi ý, không đổi ý. Thiên kiếm tông chúng ta thành tâm thành ý muốn giải quyết vấn đề. Nhưng mà vấn đề này, vấn đề sao? Ta nhận vấn đề, hoàn thành vấn đề, thu giải thưởng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nếu như thiên kiếm tông các ngươi đổi ý, vậy thì cũng chỉ có thể để Tịnh Phần Điện nói chuyện với các ngươi. Giao dịch là ngang hàng. Nếu như Giang Trần đổi ý, hắn sẽ phải bồi thường số linh thạch ngang với số tiền thường. Nếu như thiên kiếm tông đổi ý, thiên kiếm tông cũng phải bồi thường. Về phần trong những vấn đề kia có tồn tại lừa dối hay không? Đây là chuyện sau này. Nếu như quả thực lừa dối, vậy thì tới phiên Tịnh Phần Điện xuất mã. Trên thực tế, từ khi thưởng kim lôi đài được xây dựng tới nay, 5.000 năm cũng khó gặp một lần lừa dối nào. Xác suất nguy hiểm của việc lừa dối quá lớn, thường thường sẽ bị người ta phát hiện tại chỗ. Cho dù không có phát giác ở tại chỗ, thế nhưng sau đó phát giác cũng sẽ bị Tịnh Phần Điện toàn lực đuổi giết, thậm chí còn bị cả thế lực Đan Hỏa Thành đuổi giết. Hơn nữa Đan Hỏa Thành còn có thể tuyên bố lệnh lùng bắt cả cương vực nhân loại đều gia nhập đội ngũ đuổi giết. Cho nên giở trò quỷ trên thưởng kim lôi đài, trên thực tế là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Người bình thường khó có khả năng làm như vậy, trừ phi là tự mình muốn chết. Thế nhưng mà đại khái Lỗi trưởng lão nhìn thấy Giang Trần tuổi còn trẻ, cho nên vẫn còn có chút không yên lòng. Thiệu Lôi chủ, thương lượng một chút được không? Nghiệm chứng tại chỗ một chút. Ta nguyện ý tăng thêm một chút tiền thưởng. Lỗ trưởng lão cũng chuẩn bị hạ vốn gốc. Nghiệm chứng tại chỗ vô cùng phức tạp. Ta có thể hoàn thiện đan phương này không có nghĩa là luyện chế thành công tại chỗ. Người nên biết, một loại đan dược chỉ có đan phương thôi không đủ. Còn cần thời gian dài nghiệm chứng thực tế, mới có thể chính thức luyện chế ra đan dược thành phẩm. Chuyện võng du, kỳ thực Giang Trần có thể luyện chế ra ngay tại chỗ. Thế nhưng đối phương đã muốn nghiệm chứng. Tự nhiên Giang Trần muốn đem độ khó tăng lên cao hơn một chút, để cướp đoạt thêm một chút tiền nữa. Loại dê béo tốt như vậy đưa tới cửa, không thịt hắn thì thịt ai? Lỗ trưởng lão cắn răng nói, chỉ cần có thể nghiệm chứng được, ta nguyện ý thêm một ức. Giang Trần lắc đầu nói, đan dược này cực kỳ hao tổn tâm thần. Một ức, thứ cho ta không có hứng thú. Hai ức, lỗ trưởng lão lại lần nữa tăng giá. Giang Trần vẫn lắc đầu, không có hứng thú. Lỗ trưởng lão muốn khóc, đây là người gì vậy? Thêm hai ức mà cũng không rung động sao? Ngẫm lại, bên trên cho hắn thêm ba ức, vốn nghĩ có thể tiết kiệm một chút. Xem ra người tính không bằng trời tính. Ba ức, chỉ cần ngươi có thể nghiệm chứng ra, không cần đan thành, chỉ cần là hợp lý. Dược lý có thể dung hợp với nhau là được rồi. Có thể thành đan hay không phải nhìn vào thiên thời địa lợi. Nhưng mà dược liệu có thể dung hợp hay không? Chuyện này còn có thể thấy được rõ ràng. Rốt cuộc lỗ trưởng lão là người trong nghề. Hắn biết rõ biện pháp nghiệm chứng. Không cần nhất định phải thành đan mới có thể nghiệm chứng. Các loại nguyên vật liệu có thể dung hợp hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không sai. Lại thêm 5 ức nữa ta nhất định sẽ nghiệm chứng cho ngươi xem. Thêm 10 ức, ta sẽ luyện chế một khỏa đan dược thành phẩm. Thành giao hay không nhìn vào cách xử lý của ngươi. Giang Trần nói ra điểm mấu chốt của bản thân. Lỗ trưởng lão thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cái này cũng quá hung ác a, mới mở miệng mà đã đòi thêm 5 ức. Lỗ trưởng lão cũng chỉ mới được cấp thêm 3 ức vạn mà thôi. Thêm 5 ức hiển nhiên vượt quá quyền hạn của hắn. Nhưng mà hai mắt lỗ trưởng lão bỗng nhiên sáng ngời. Đột nhiên nắm bắt được thứ gì đó. Nói, đợi một chút. Người nói nếu như thêm 10 ức là ngươi có thể luyện chế ra thành phẩm hay sao? Lỗ trưởng lão còn đang định có kẻ mặc cả với Giang Trần. Bỗng nhiên trong đầu có một đạo linh quang lóe lên. Hắn mới hoảng hốt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Giang Trần. Lại thêm 10 ức, có thể luyện chế ra thành phẩm đan dược. Tin tức này không thể nghi ngờ giống như sấm sét ầm ầm nổ vang trong đầu Lỗ trưởng lão, cho nên khiến cho Lỗ trưởng lão ngây ngốc, gần như dùng ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Ánh mắt kia lộ ra đủ loại cảm xúc, khiếp sợ, chờ mong, nghi vấn, lo được lo mất. Giang Trần nhìn thấy phản ứng này của Lỗ trưởng lão, trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn cũng biết vì sao Lỗ trưởng lão lại có biểu lộ như vậy. Bất luận một chuyện gì, nếu như 800 năm còn không tìm thấy đáp án, nhưng vẫn kiên trì, kiên quyết không từ bỏ ý định. Chuyện như vậy thường thường đối với chủ nhân mà nói là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông này treo giải thưởng hoàn thiện hình ý đan thượng cổ. 800 năm không có một chút hy vọng nào, thậm chí còn phái người chuyên môn ở Đan Hỏa Thành. Bởi vậy có thể thấy được, hình ý đan này đối với Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông kia quan trọng tới cỡ nào. Cho nên Giang Trần mới có thể mở miệng rộng như vậy. Trực tiếp đòi hắn thêm 10 ức. Hắn dám đề cao cái giá tới mức này hiển nhiên là có đạo lý của hắn. Quả nhiên, ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc của Lỗ trưởng lão cuối cùng hóa thành chờ mong nồng đậm. Thấy Giang Trần cười mà không nói, Lỗ trưởng lão thiếu kiên nhẫn, trầm giọng hỏi, Thiệu Lôi chủ, lời nói kia của ngươi vừa rồi, ngươi xác định mình không nói đùa chứ? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy giống như ta đang nói đùa sao? Lỗ trưởng lão luôn nhìn, luôn tìm kiếm, quả thực đúng như hắn chứng kiến. Đối phương quả thực không giống như đùa. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thực sự biết luyện chế hình ý đan thượng cổ sao? Thế nhưng mà chuyện này cũng quá khoa trương a. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lỗ trưởng lão tràn ngập nghi kỵ, tràn ngập do dự, cũng không phải hắn cảm thấy thêm 10 ức khoa trương tới cỡ nào, mà hắn hoài nghi người trẻ tuổi kia rốt cuộc có phần bổn sự này hay không. Nếu như quả thực có thể phục hồi đan phương này, lại có thể luyện chế ra hình ý đan thượng cổ, đừng nói là thêm 10 ức, cho dù thêm nữa, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cũng nguyện ý tiếp nhận. Vấn đề là ở chỗ, rốt cuộc liệu có phải là lừa gạt, âm mưu hay không? Thiệu Lôi chủ, ngữ khí của Lỗ trưởng lão vô cùng nghiêm túc, nói, Lỗ Mỗ bây giờ thực tình muốn hợp tác với ngươi. Lỗ Mỗ chỉ hỏi một câu, đan dược này ngươi thực sự biết luyện chế? Giang Trần cau mày nói, nói miệng không bằng chứng, nhìn tận mắt mới là thực. Ngươi cứ đưa đủ 15 ức vạn thánh linh thạch, tự nhiên ta sẽ cầm đan dược ra trao đổi với ngươi. Lỗ trưởng lão nghe vậy đại hỉ, nói, tốt, việc này chúng ta còn phải mời Tịnh Phần Điện làm chứng. Cũng gọi Vô Song Đại Đế a. Giang Trần đối với người Tịnh Phần Điện cũng không quá yên tâm 10 phần. Cho nên hắn muốn kéo Vô Song Đại Đế tới. Cách chương.